Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 93. Năm Đại Minh Tinh 3. Mọi người khả năng còn không biết, bên cạnh ta vị này Chris bạn học đã ở 2 tháng trước cùng Tiểu Liên Minh Hà Mã đội ký kết. Các ký giả nguyên bản hững hờ vẻ mặt nhất thời có biến hóa, làm đại ma vương Sawamura hợp tác. Danh tiếng đều bị Sawamura đoạt. Chris biểu hiện cũng chính là đúng quy đúng củ, nhưng cũng không làm sao mắt sáng nơi này muốn giải thích một chút. Bởi vì Sawamura bản thân ném bóng đã hoàn toàn chín muồi. Butter rất khó có cơ hội chiếm gôn coi như chiếm gôn. Đối mặt Sawamura kiềm chế, bọn họ cũng rất khó cướp gôn. Đối thủ không có cách nào cướp gôn tình huống, làm catcher là rất khó có cơ hội biểu hiện. Chris chỗ lợi hại nhất là ở nguy cơ xuất hiện trước, liền đem nguy cơ xử lý xong, cứ như vậy hắn kiềm chế. Xúc giết, phòng thủ lên có thể có biểu hiện cơ hội, liền trở nên hiếm như lá mùa thu phi thường ít ỏi, lại cùng Sawamura phối hợp. Strike out đối thủ là đa số, batter đều không đụng tới cầu. Chris có thể có biểu hiện cơ hội thì càng ít đi ở bề ngoài xem. Chris cũng là nổi lên cái lưới tác dụng, vững vàng đem Sawamura cầu cho tiếp được mà thôi. Đương nhiên, nghiêm túc nghiên cứu qua xây đô cao trung người là sẽ không như thế nông cạn ở tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ đánh giá hệ thống bên trong. Chris đánh giá chỉ đứng sau Sawamura cùng Yuki là hiện tại xây đô đệ đây dần tay, nếu như không phải là bởi vì hắn từng chịu qua thương, hiện tại e sợ đã có săn cầu thủ dễ kích động sớm liên hệ hắn. So sánh với đó, Tiểu Liên Minh săn cầu thủ liền thẳng thắn trực tiếp, có thêm Chris vừa khỏi bệnh, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa cùng Chris ký hợp đồng trước máy truyền hình. Không ít trong đội ngũ thiếu hụt tốt catcher nghề nghiệp săn cầu thủ bóp cổ tay thở dài, lại bỏ qua một cơ hội tốt. Quả nhiên, cái kia châm ngôn nói không có chút nào sai. Tiền hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn vào lúc này. Bọn họ lại nhìn về phía Yuki cùng Sawamura, ánh mắt trở nên so với trước càng tham lam, cho tới Kominato Ryosuke. Hắn tuy rằng bởi vì cùng Sehu cao trung thi đấu danh tiếng dần lên cao, nhưng tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ đối với hắn đánh giá nhưng không cao lắm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kominato Ryosuke ở cấp 3 bóng chày trong thế giới có thể bày ra nhân vật như vậy cảm, quả thực chính là kỳ tích, tuy nhiên liền giới hạn với cao trung mà thôi. Tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ cũng không xong rồi. Vào lúc này, khẳng định có người muốn phản bác, lấy thân cao luận anh hùng bên trong đều có thân cao 160cm tuyển thủ. Ở bóng chày trong thế giới, vóc người thật sự trọng yếu như vậy sao? Đáp án là khẳng định. Trọng yếu, phi thường trọng yếu bên trong tên kia. Nhiều như vậy năm cũng là ra hắn một cái mà thôi, những này săn cầu thủ dựa vào cái gì đem hy vọng đánh cược ở Kominato Ryosuke trên người? Đương nhiên, Kominato Ryosuke nếu như picture có hiện tại nhân vật như vậy cảm, tìm kiếm cầu thủ cũng không sẽ để ý vóc người của hắn cùng tương lai phát triển tiềm lực. Nhưng hắn một mực không phải muốn đi vào tuyển tú biết, chỉ dựa vào Kominato Ryosuke hiện tại biểu hiện ra đồ vật còn kém một chút. Cứ việc thật nhiều khán giả vì là Kominato Ryosuke hoa mắt mê mẩn, trước màn ảnh thật là nhiều người đem hắn phụng làm thần tượng, nhưng tuyển thủ bóng chày chính là tuyển thủ bóng chày, nó có chính mình quy tắc trò chơi. Chris, tuyển thủ trước tiên nghỉ ngơi một chút, để chúng ta mời ra người thứ 4 bạn học. Hắn chính là được khen là mạnh nhất sau Bù Miyuki tuyển thủ, Yano nói. Chính mình cũng không kìm lòng được nở nụ cười, mạnh nhất sau Bù Miyuki Kazuya. Cái ngoại hiệu này không phải là Yano chính mình lên môi đụng vào dưới môi, tùy tiện nói đi ra, nó có chính mình đặc biệt xuất xứ. Lại nói trước xây đô cao trung thi đấu, nhiều lần phái Miyuki làm Chris thay thế bổ sung phải biết chuyện như vậy. Ở sân bóng chày lên là phi thường hiếm thấy, coi như là a pitcher. Cần thay phiên lúc nghỉ ngơi, cũng phải vạn phần cẩn thận cho tới chủ lực catcher. Liền không nghe nói cái kia đội bóng là có thể tùy tiện đổi lại chơi Seido, chính là như thế tùy. Hứng, lần thứ nhất xem Seido đổi catcher thời điểm, cũng không phải là không có người đã nói chuyện phiếm, cái này kêu là không tìm đường chết sẽ. Không phải chết, Seido quá kiêu ngạo, thật vất vả cầm lấy một tay tốt bài, liền như thế lãng phí, tiếp tục như thế. Seido, những lời nói bóng gió này chưa kịp nói xong, bọn họ liền nhìn thấy Seido cao trung thay tới catcher các loại thần thao tác cùng Chris nhuận vật. Tế không hề có một tiếng động phong cách, hoàn toàn khác nhau đứng catcher vị trí. Miyuki cảm giác tồn tại là để người không thể lơ là hắn phối cầu lớn mật, đồng thời đối với mình lại tự tin. Thường thường cùng Sawamura hoàn thành một ít độ khó cao hoàn mỹ phối hợp xem xong Miyuki biểu hiện, tất cả mọi người đều bối rối. Cái tên này là thay thế bổ sung. Này Seido cũng thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, đặc biệt là với hắn cao siêu thực lực so ra. Hắn cái kia thay thế bổ sung thân phận, giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Trước kia ở Tokyo thời điểm cũng còn tốt, ở Tokyo khu vực Miyuki cũng coi như thanh danh lan xa siêu sao tuyển thủ, nhưng đặt ở toàn quốc, Miyuki tiếng tăm liền rất bình thường, coi như là trước bóng chày vương quốc, tạp chí cho hắn từng ra siêu tầm, nhưng sự tình đều qua một năm, coi như là mọi người xem qua, còn có mấy cái có thể nhớ tới. Vì lẽ đó Miyuki ở Koshien vừa có mặt, vẫn đúng là đem không ít trước kia không biết hắn khán giả cho xem bối rối bọn họ không thể nào hiểu được. Seido cao trung dĩ nhiên xa Mỹ đến để như vậy catcher tới đảm nhiệm thay thế bổ sung, nhưng hiện thực chính là như vậy. Này, quả thực chính là mạnh nhất thay thế bổ sung. Cái cuối cùng ký giả truyền thông không kìm lòng được cho Miyuki làm đánh giá ngày thứ hai, cái này đánh giá ngay ở trên Internet. Truyền bá ra mạnh nhất thay thế bổ sung là vàng đều sẽ phát sáng. Quản chi Miyuki làm thay thế bổ sung chỉ ở Koshien bên trong đánh một cuộc tranh tài, hắn tiếng tăm vẫn là rất nhanh sẽ lên, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ cùng Chris, Kominato Ryosuke, Yuki đặt ngang hàng, trở thành Seido siêu sao tuyển thủ một trong chủ sự mời, ánh mắt vẫn là rất độc ác. Cứ việc bởi vì đánh bóng lên thiếu hụt, Miyuki ở chủ lực chi tranh bên trong bại bởi Chris, nhưng không có thể phủ nhận một điểm là hắn quả thật có cùng Yuki đội trưởng Chris sánh vai cùng nhau thực lực khủng bố. Ở Sawamura gia nhập Seido trước, Chris bị thương cái kia đoạn thời kỳ, Seido cao trung hai đại hạt nhân chính là Yuki cùng Miyuki, nhân là tối cường thay thế bổ sung ngạnh. Miyuki tiếng tăm ở toàn quốc cũng coi như là khai hỏa, nhưng liền Miyuki bản thân tới nói, cái tên này để hắn thực sự là dở khóc dở cười, ta còn không hề từ bỏ tranh cướp chủ lực, làm sao liền không hiểu ra sao thành mạnh nhất thay thế bổ sung. Hắn rất muốn lôi cái kia cho hắn lên biệt hiệu phóng viên, sau đó cố gắng nói chuyện với hắn một chút, ngươi mới là thay thế bổ sung, cả nhà các ngươi đều là thay thế bổ sung. Đối với Miyuki, Yano vấn đề trước, đối với Kominato Ryosuke như vậy chăm sóc chỉ là hỏi dưới hắn đối với cái tên này cảm tưởng. Miyuki đương nhiên là có cảm tưởng, nhưng như vậy trường hợp hắn có thể nói sao? Không thể. Cuối cùng Miyuki chỉ là nhẹ như mây gió cười, nói rồi một hồi lời khách sáo. Cùng lúc đó tiểu hòa thầm hạ quyết tâm, bất luận làm sao không có thể tiếp tục làm thay thế bổ sung xuống, còn có ba cuộc tranh tài. Chris học trưởng liền tốt nghiệp, nếu như hắn vẫn chưa thể đoạt lại chủ lực vị trí, liền triệt để không có cơ hội sổ áo. Tuy rằng không thể thay đổi, nhưng trận chung kết starting nhưng chỉ có thể có một cái. Trận đấu kia chính là Miyuki cùng Chris cuối cùng quyết chiến. Giới thiệu xong Miyuki sau khi Yano nhạy cảm phát hiện, xung quanh phóng viên hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Cái cảm giác này rất thần kỳ, thật giống như xem cấp 3 mảnh. Đến kích thích nhất màn ảnh trước một sát na kia, vị kế tiếp, à cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.